Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 732. Phát đạt, gocchuyenaudio.com. Phóng nhãn nhìn lại toàn bộ trong không gian bộ, khắp nơi đều phiêu đãng lấy màu tím huyền khí, tuy nhiên rất nhạt nhưng là đã rất lại để cho người rung động rồi. Phải biết rằng, tại đây huyền khí tùy tiện đạt được một tia xuất ra đi bán đấu giá, đều là giá trên trời. Tô lão đại, ở chỗ này tu luyện một tháng, toàn lực hấp thu huyền khí, đối với chúng ta về sau đều có được khó có thể tưởng tượng trợ giúp a. Lăng Báo hưng phấn nói. Đúng vậy, đây thật là một cái đại cơ hội tốt, trách không được tiên đình có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy đích thiên tài, cái này tiềm long không gian tựu là một khối bảo địa, chúng ta cái này liền bắt đầu hấp thu a, một tháng thời gian, không biết có thể luyện hóa bao nhiêu huyền khí. Tô Nham cũng nói, Tô lão đại, ngươi nói tại đây huyền khí có thể hay không mang đi ra ngoài, chúng ta nếu là có thể đủ đem hắn chứa đựng mang theo mang đi ra ngoài, về sau chậm rãi luyện hóa, đây chẳng phải là rất tốt, phải biết rằng, như huyền khí loại này bổn nguyên chi khí thế nhưng mà hấp thu càng nhiều càng tốt. Lăng Báo con ngươi sinh huy, đề nghị nói, nào có đơn giản như vậy, nếu là thật sự có thể thu còn có thể đến phiên chúng ta sao? Chỉ sợ sớm đã bị những thứ khác tiềm long đệ tử cho thu đã xong, nói sau tiên đình cũng sẽ không biết cho phép chúng ta làm như vậy, hay vẫn là thành thành thật thật luyện hóa à. Tô Nham nói ra, nhưng trong lòng tại đập vào mặt khắc chú ý tại đây bổn nguyên huyền khí sao mà chân quý, nếu là có thể đủ mang đi ra ngoài một ít đưa đến vô cực tiên tông lại để cho hình ngọc thông tiểu bạch bọn hắn luyện hóa, vậy thì quá hoàn mỹ. Tô Nham mục đích tựu là lại để cho tiểu bạch bọn hắn tuy nhiên không thể tại tiên đình, lại có thể cũng giống như mình hưởng thụ tiên đình tài nguyên. Cái kia Lăng Báo rất hiển nhiên cũng không có đem Tô Nham nghe vào tai ở bên trong, hắn con ngươi không ngừng tách ra khác thường thần thái, chỉ thấy hắn lấy ra một cái nhạt hoáng sắc túi chữ vật, hắn bàn tay lớn một chảo, bao phủ một bó to màu tím huyền khí, đem hắn chứa vào trong túi chữ vật. Hắc hắc, Lăng Báo cười vô cùng thoải mái, nhưng là loại này thoải mái, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi, sau một khắc hắn nụ cười trên mặt tựu hoàn toàn đọng lại, đổi thành một trương đại khổ mặt. Trước khi bị hắn cất vào túi chữ vật cái kia chút ít huyền khí, vậy mà như là đã bị nào đó khống chế, lần nữa theo trong túi chữ vật chảy ra, Lăng Báo phân ra một đạo thần thức tiến vào túi chữ vật, bi kịch phát hiện, bên trong rỗng tuếch cái gì đồ chơi đều không có. Không phải đâu, cái này cũng quá đồ phá hoại đi à nha. Lăng Báo vẻ mặt phiền muộn, bất quá hắn cũng không cam lòng, sau đó, càng là thi triển các loại thủ đoạn, thậm chí lấy ra chính mình bản mệnh pháp bảo, muốn mang theo một ít huyền khí mang đi ra ngoài, đối với hắn như vậy cách làm, Tô Nham ở một bên đứng ngoài quan sát cũng không có ngăn cản, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, đến cùng có không có khả năng đem tại đây huyền khí mang đi ra ngoài một ít. Cuối cùng, Lăng Báo xử xuất tất cả vốn liếng, như trước không có đem nửa điểm huyền khí chứa đựng, trên mặt tràn đầy vẻ thất vọng, đồng dạng tràng cảnh tại mặt khác bốn tổ bên trong cũng phát sinh, Hạ Thu Tiêu cùng Tần Lam phân đến một tổ, hai người này đồng dạng là đã dùng hết thủ đoạn, muốn đem huyền khí mang đi, bọn hắn trong nội tâm đều tinh tường, chỉ cần bằng vào thực lực. gocchuyenaudio.com của mình một tháng luyện hóa cái kia mới có thể luyện hóa bao nhiêu huyền khí có thể đem hắn mang đi ra ngoài, mới là thật kiếm lớn. Đáng tiếc một phen chắc trở về sau, mọi người cũng là bi kịch phát hiện tại đây huyền khí không đơn giản không cách nào chứa đựng, mặc dù là hấp thu, cũng muốn luyện hóa xong sau mới có thể hấp thu càng nhiều nữa huyền khí. Nói cách khác nếu như ngươi hấp thu một đám huyền khí, như vậy nhất định tu đem cái này sợi huyền khí hoàn toàn luyện hóa về sau mới có thể hấp thu những thứ khác huyền khí, muốn đem huyền khí chứa đựng trong người đều khó có khả năng. Hiện tại xem ra, một tháng về sau, chúng ta trong cơ thể không có luyện hóa hoàn tất huyền khí đều muốn chảy ra trở lại trong không gian, thật sự là phiền muộn a, lớn như vậy tài phú chỉ có thể làm nhìn xem. Lăng Báo thất vọng nói, hoàn toàn chính xác đủ phiền muộn, bất quá đây cũng là không có cách nào sự tình, nếu như có thể cho ngươi chứa đựng mang đi ra ngoài, tại đây huyền khí, đã sớm không tồn tại nữa, chúng ta hay vẫn là không muốn trì hoãn thời gian, tranh thủ thời gian tu luyện a. Tô Nham nhắc nhở trong nội tâm cũng là vô cùng thất vọng. Đúng vậy a, không thể trì hoãn thời gian, chỉ có một nguyệt những này bổn nguyên huyền khí khó khăn nhất luyện hóa, mặc dù là một tháng, chỉ sợ cũng không cách nào luyện hóa bao nhiêu a. Lăng Báo nói xong, liền khoanh chân làm xuống dưới an tâm luyện hóa trước khi hấp thu một đám huyền khí, trong lòng của hắn minh bạch một tháng này đối với mấy người mà nói là trọng yếu đến cỡ nào, quả nhiên là một lát không thể trì hoãn a. Tô Nham đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, hắn như là Lăng Báo đồng dạng, hấp thu một đám huyền khí, bắt đầu luyện hóa, thật đúng đang muốn luyện hóa cái này sợi huyền khí thời điểm Tô Nham nhịn không được lần nữa cả kinh. Cái này bổn nguyên huyền khí thật sự là tuyệt không thể tả, muốn đem cái này sợi huyền khí hoàn toàn luyện hóa, mặc dù là ta chỉ sợ ít nhất cần 3 ngày thời gian. Tô Nham khóe miệng nhịn không được run rẩy, cứ theo đà này, một tháng thời gian, tối đa cũng tự luyện hóa 10 sợi huyền khí mà thôi, mà chỉ cần hắn và Lăng Báo chỗ cái này trong không gian bộ chỗ tồn tại huyền khí, chừng hơn 100 triệu sợi nhiều, bọn hắn hấp thu những này, quả thực tựu là chín châu mất sợi lông. Bà mẹ nó cái cầu. Ngay tại Tô Nham ngây người thời điểm, Lăng Báo vậy mà hoắc thoáng một phát theo trên mặt đất đứng lên, trên mặt tràn đầy hổn hển. Người đây là làm gì vậy? Muốn hù chết người à? Tô Nham tức giận chừng thằng này liếc, cái này phản ứng có cần hay không lớn như vậy à? Con mẹ nó, những này huyền khí thật sự quá khó mà đã luyện hóa được, ta vừa rồi đánh giá thoáng một phát, muốn đem một đám huyền khí triệt để luyện hóa ít nhất cần 5 ngày thời gian, dựa theo cái tốc độ này, mặc dù là một tháng thời gian, cũng tối đa luyện hóa 6 sợi huyền khí, cái này cũng quá lừa bố mày đi à nha. Lăng Báo hổn hển, tách Tô Nham sững sờ, hắn 3 ngày có thể luyện hóa một đám đã đủ phiền muộn được rồi, bây giờ nghe đến Lăng Báo cần 5 ngày thời gian, trong nội tâm không khỏi vui vẻ thoáng một phát, tràn đầy cảm giác về sự ưu việt a. Đã không ít người cho rằng đây là tiên giới tiên chi khí a, khắp nơi là, đừng nói 6 sợi, mặc dù có thể hấp thu một đám, đều tương đương với tài phú cách xù. Tô Nham nói, Tô lão đại, ta đây không phải phiền muộn ấy ư, ngươi nói. Cocchuyenaudio.com Nếu như cái này trong không gian chỉ có như vậy hơn 10 sợi huyền khí, ta ca lưỡng một phần đã xong, trong nội tâm khẳng định hưng phấn tìm không thấy bên cạnh, ngươi nhìn xem hiện tại, trong lúc này có bao nhiêu huyền khí, con mẹ nó, chỉ ít có hơn 100 triệu a, chúng ta tựu có thể có được một chút như vậy, có thể không phiền muộn ư? Lăng Báo tức giận phàn nàn nói, hắn nói cũng đúng cực kỳ có lý, thử nghĩ thoáng một phát, nếu như ngươi đi tại trên đường lớn đụng phải hai khối vàng, hai người một người phân một khối, ngoài ý muốn chi tài, trong nội tâm đừng đề cập thật đẹp rồi. Nhưng là, nếu như phía trước là một đại tòa kim sơn, hai người như trước chỉ có thể có được trong đó hai khối vàng, loại này trong nội tâm chênh lệch thì không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả, nếu như một điểm không phiền muộn, cái kia ngược lại có chút không bình thường rồi. Phàn nàn là sẽ vô dụng thôi, tại đây bị tiên đình bày ra cấm chế, muốn đem huyền khí từ nơi này mang đi, là không thể nào, ta nếu ngươi, phải nắm chặt thời gian luyện hóa, muốn bằng không thì một tháng sau liền 6 sợi đều không chiếm được. Tô Nham vừa cười vừa nói. Ai, thương thiên a, đại địa a, lại để cho ta chết đi a, nhiều như vậy huyền khí a, nhiều như vậy thảo. Lăng Báo ngắm nhìn bốn phía, nhìn nhìn không ngừng phiêu đãng huyền khí, cuối cùng trực tiếp nhắm mắt lại, lần nữa bắt buộc chính mình ngồi xuống. Tô Nham nói không sai, nếu như không hào hào luyện hóa, một tháng sau, chỉ sợ liền 6 sợi đều không chiếm được, như là đã không cách nào cải biến hiện trạng, vậy thì an tâm tiếp nhận a. Trong mấy ngày kế tiếp, Lăng Báo thỉnh thoảng sẽ phát ra sói hống chi âm, làm cho Tô Nham thế nhưng mà tương đương phiền muộn, dùng thằng này mà nói, hắn cũng khống chế không được tâm tình của mình a, nhớ tới nhiều như vậy huyền khí chỉ có thể đạt được một chút như vậy, trong nội tâm có thể thống khoái sao? Nếu không lại để cho gào thét hai tiếng, cái kia vẫn không thể kìm nén mà chết a. Ai, ta còn muốn lấy dựa vào những này huyền khí trực tiếp trùng kích tiên vương hậu kỳ đâu rồi, hiện tại xem ra, không có đùa giỡn a. Lăng Báo thở dài, lại đi qua vài ngày, Lăng Báo cũng triệt để an ổn lại, xem như đã tiếp nhận sự thật, không đơn thuần là hắn, liền mặt khác mấy tổ trong không gian mấy người cũng đành chịu đã tiếp nhận sự thật, nhưng mà có một người lại thì không cách nào tiếp nhận sự thật, còn đang không ngừng nếm thử, người này, không phải người khác, đúng là Tô Đại Thiếu. Nhiều như vậy bổn nguyên huyền khí, cái kia chính là cực lớn bảo tàng, nếu là có thể có được tay, không biết có thể bồi dưỡng được bao nhiêu thiên tài cao thủ, có thể nói tiên đình có cái này tiềm long không gian tồn tại, tựu vĩnh viễn sẽ không ngã xuống, tiên đình trong thiên tài xuất hiện lớp lớp, chỉ biết ngày càng mạnh mẽ. Mà đối với Tô Nham mà nói, những này huyền khí trọng yếu hơn, nếu là có thể có được một ít vì vô cực tiên tông sử dụng, vô cực tiên tông thế lực sẽ đột nhiên tăng mạnh đến một cái trình độ khủng bố. Cho nên, Tô Nham một bên luyện hóa huyền khí tăng cường tu vi của mình, một bên thử dùng các loại thủ đoạn đem tại đây huyền khí chứa đựng, chỉ là, một mực đã qua 10 ngày đích thời gian, đều không có nửa điểm hiệu quả. Ai, Tô Nham lắc đầu, nhịn không được thở dài một tiếng, hắn thậm chí nếm thử lợi dụng thái cực đồ dung hợp vô cực đại đạo, đều không thể chứa. Cocchuyenaudio.com, đựng một tia huyền khí kết quả như vậy, lại để cho hắn vô cùng thất vọng. Được rồi, hay vẫn là trước chú ý chính mình a, tu vi của ta bây giờ đã là tiên vương sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách tiên vương trung kỳ cũng chỉ là một bước ngắn, đã luyện hóa được những này huyền khí, đối với ta trùng kích rất lớn, vô luận là đan điền khoáng đạt hay vẫn là tĩnh mạch khuếch trương, liền từng cái cơ bắp tế bào đều đang nhảy nhót theo như chiếu tốc độ như vậy, bất quá 10 ngày đích thời gian, có lẽ liền có thể đủ bước vào tiên vương trung kỳ rồi. Tô Nham con mắt quang lập lòe, 10 ngày đích thời gian, hắn đã luyện hóa được 4 sợi huyền khí, tu vi lần nữa tinh tiến không ít, đã không cách nào chứa đựng những này huyền khí, Tô Nham cũng chỉ có tạm thời buông tha cho. hắn ngón tay run rẩy, lại là một đám huyền khí bị hắn hút vào trong cơ thể, mà đúng lúc này, Tô Nham cái kia hồi lâu bất động đan điền, vậy mà xuất hiện lần nữa động tĩnh. Xoát, một đạo lục mang theo đan điền ở chỗ sâu trong vọt ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đan điền, tinh mang bốn diệu, chói mắt tới cực điểm, tràn ngập tại toàn bộ trong đan điền, cái kia một đạo lục mang, tràn đầy thần dị khí tức. Lục mang lại hiện ra, Tô Nham tâm thần đột nhiên chấn động, từ lần trước chém vỡ tiên sơn về sau, lục mang liền một mực yên lặng, hôm nay xuất hiện lần nữa, khẳng định cùng tại đây bổn nguyên huyền khí có quan hệ. Cái này lục mang, có thể nói là Tô Nham lớn nhất bí mật, không thể kể ra bí mật từ vừa mới bắt đầu hậu vũ cảnh, một mực tu luyện tới hiện tại đạt tới cường đại tiên vương, hắn cũng không biết cái này lục mang đến cùng là vật gì, có thể khẳng định chính là cái này lục mang nhất định không đơn giản, không nói trước từ trong đó tràn ra ngũ hành thú hóa quyết cỡ nào lợi hại, chỉ cần có thể chém vỡ tiên sơn, tựu thái quá mức rung động. Đối với Tô Nham mà nói, không. Nhất ngữ không ai qua được cái này lục mang không bị khống chế của mình, hắn đã từng bao nhiêu lần như muốn triệu hoán đi ra, đều không có cách nào làm được, người ta tựu là một đại gia căn bản không nghe chính mình đấy. Vị gia này, ngài cái lúc này xuất hiện không biết muốn làm gì vậy a? Tô Nham trong nội tâm nghi hoặc, lục mang mỗi một lần xuất hiện tất nhiên sẽ có xuất hiện lý do, lúc này đây xuất hiện tất nhiên cũng sẽ không biết ngoại lệ. Mà đang ở Tô Nham nghi hoặc thời điểm, lục mang trong đan điền khẽ run lên, sau đó, lại để cho Tô Nham mở rộng tầm mắt tình cảnh đã xảy ra. Vù vù, gió lạnh gào thét, lục mang trong đan điền quấy ra một cái vòng xoáy, đồng thời từng sợi bổn nguyên huyền khí hoa vi một cổ sóng gió, điên rồi nghĩ đến Tô Nham đan điền phóng đi. Những cái kia huyền khí tại tiến vào Tô Nham trong đan điền thời điểm tựu lấy lục mang làm trung tâm an ổn đồn trú xuống. Bà mẹ nó, không phải đâu. Tô Nham cảm giác mình nhanh muốn điên rồi, trước khi chính mình suy nghĩ vô số loại thủ đoạn đều không thể chứa đựng nửa điểm huyền khí, hiện tại lục mang phát huy, vô cùng vô tận huyền khí đều xông về trong cơ thể mình. Vù vù, huyền khí bị hấp thu càng ngày càng nhiều, chỉ một lát sau công phu toàn bộ trong không gian bộ một nửa huyền khí cũng đã hoàn toàn tiến vào đã đến Tô Nham trong đan điền. Càng thêm lại để cho Tô Nham mừng rỡ chính là, những này huyền khí tiến vào trong đan điền tựu chứa đựng xuống, cũng không có bị lục mang cho hấp thu. Quá, gocchuyenaudio.com, đẹp trai xuất sắc rồi, ngươi quả thực đẹp trai ngây người, những này huyền khí là bị tiên đình cao thủ bày ra cấm chế nào đó, ở chỗ này không cách nào bị mang đi ra ngoài, nhưng là huyền khí dù sao cũng là vật thể, ta lợi dụng lục mang đem hắn mang ra cái này tiềm long không gian, liền có thể đủ theo trong đan điền lấy ra tùy ý chứa đựng. Tô Nham hai mắt sáng lên, cái này có thể phát đã đến, nhưng là chợt hắn lần nữa bị kích ra một thân mồ hôi lạnh. Bởi vì lục mang đã hấp thu cái này trong không gian một nửa huyền khí, lại hoàn toàn không có đình chỉ dấu hiệu. Cà a, đã đủ rồi, có thể không mang theo như vậy đùa, người nếu đem tại đây huyền khí toàn bộ rút sạch đây không phải là hại ta ư. Tô Nham xoa xoa mồ hôi trán, nếu như tại đây huyền khí bị hoàn toàn rút sạch hậu quả tất nhiên thiết tưởng không chịu nổi, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ kinh động cao thủ chân chính đến bức hỏi mình, đến lúc đó, mặc dù chính mình có một vạn há mồm cũng giải thích không rõ a. Lục mang tựa hồ nghe đã đến Tô Nham tiếng lòng, lập tức đình chỉ thôn phệ huyền khí, nhưng là Tô Nham trong đan điền huyền khí như trước không ngừng gia tăng. Không phải đâu, Tô Nham sững sờ, lục mang vậy mà xuyên thấu qua hắn và lăng báo không gian, tại hướng về mặt khắp bốn tổ không gian hấp thu huyền khí tình huống như vậy, lần nữa sau một lúc lâu thời gian, tại Tô Nham thất kinh trực tiếp cho lục mang quỳ xuống dập đầu về sau, vị đại gia này mới khó khăn lắm đình chỉ hấp thu, mà lúc này đây, Tô Nham trong cơ thể huyền khí, đã đến hùng tráng tình trạng, dựa theo Tô Nham đoán chừng, lúc này đây, lục mang hấp thu hắn và lăng báo không gian một nửa huyền khí, đồng thời cũng hấp thu mặt khắp bốn cái tổ trong không gian phân biệt một phần năm huyền khí, đây không thể nghi ngờ là một cái cự đại bảo tàng, nhưng là cái này cực lớn chỗ tốt lại làm cho hắn thất kinh. Cách chương.